phần 2.6. Vũ Sinh gật gật đầu, suy nghĩ một chút lại lắc lắc đầu. Hắn cũng sắp không còn là thê tử Hoắc Ngạn. Lão gia không thích mang theo dòng họ khi người khác gọi y. Vũ Sinh nói sang chuyện khác. Thương thế của ngươi đã hảo nhiều chưa? Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Ừ, không chết được. Nếu ngươi là đến thì uy, nói cho ngươi biết không tất yếu. Ngươi có thể đi rồi. Người trên giường đột nhiên giống như con nhím, dựng thẳng mũi nhọn lên. Vừa vào cửa đã giáo huấn gã còn muốn tìm sẹo, là muốn một kích thì uy sao? Ta, không phải, ta chỉ là muốn đến xem ngươi, trò chuyện với ngươi, không phải. Vũ Sinh cuống quýt giải thích. Ta là người tướng công ngươi muốn kết hôn, là người vào cửa uy hiếp đến địa vị của ngươi, ngươi lại hảo tâm đến xem ta, theo ta nói chuyện. Tới nơi này mới một ngày, gã đã thấy rõ sắc mặt của mọi người đối với gã. Ta, thật xin lỗi, nếu ngươi không muốn nhìn thấy ta, ta lập tức đi ngay, nhưng mà vật này mời ngươi nhất định phải nhận lấy. Vũ Sinh bước nhanh đem vật nỏ phóng tới trên giường, lại lập tức lui trở về. Lão gia là một người rất ôn nhu, y sẽ đối đãi với ngươi tốt lắm. Ngươi nhất định phải hảo hảo mà cùng lão gia chung sống. Vũ Sinh vừa nói vừa lui đến cạnh cửa. Chờ một chút, ngươi đây là có ý gì? Người trước mắt này dựa vào cái gì mà đến giáo huấn gã? Ngươi cần chi phải làm bộ dáng sắp khóc như vậy, giả vờ đáng thương rồi sau đó đi cáo trạng, đúng không? Tốt, ta là cửu, ngươi đi nói với tướng công ngươi là ta khi dễ ngươi đi. Không, không phải. Vũ Sinh vội vàng xua tay phủ nhận. Cút, phụ, phụ, phụ. Cửu phẫn nổ giống xong liền phụ không ngừng. Vì cái gì mọi người đều khinh thường gã, đều muốn khi dễ gã, liền ngay cả người thoạt nhìn thật ôn nhu này cũng đến đối phó gã. Ngươi, ngươi đừng tức giận, ta đi, ta lập tức đi ngay. Nghĩ lầm tân phu nhân không dung được hắn, Vũ Sinh càng muốn nhanh chóng rời khỏi. Nếu hắn không thể trở thành thê tử làm cho Hoắc Ngạn vừa lòng, như vậy ít nhất không thể là chướng ngại vật để y đạt được hạnh phúc. Ban ngày, Vũ Sinh dùng một ngày thời gian để hồi tưởng, trong trí nhớ đều là Hoắc Ngạn đối hắn hảo. Bất chi bất giác, hắn đã đem Hoắc Ngạn trở thành người nhà cùng nhau chung sống cả đời, có sự tồn tại trọng giống như đệ đệ. Nhưng vào lúc hắn ý thức được chính mình đối Hoắc Ngạn để ý, Hoắc Ngạn đã không còn cần hắn. Nhưng hắn vẫn hy vọng Hoắc Ngạn hạnh phúc, giống như hạnh phúc mà hắn từng tìm được lại mất đi. Rời đi thôi, ngày mai bước đi. Sinh chủ tử, đã trễ thế này tại sao ngươi còn ở trong này xem xét? Ngay cả nhất kiện ngoại bào đều không có thêm. Bích Tình vừa thấy Vũ Sinh liền thầm oán nói. Ta đi Trúc Hiên đưa đồ ăn khuya cho ngài, lại tìm không thấy ngài. Ta nghĩ đến, mọi người đều đi ra tìm ngươi. Sinh chủ tử, ngươi đi đâu vậy? Nói đến câu sau Bích Tình còn mang theo tiếng khóc. Thật xin lỗi, làm cho mọi người lo lắng. Ta chung quanh đi dạo một chút thôi. Vũ Sinh lần đầu tiên đối người quan tâm hắn nói dối. Sinh chủ tử, nếu ngài ra ngoài phải thông báo cho chúng ta một tiếng, đột nhiên tìm không thấy ngài chúng ta hảo lo lắng. Bích Tình quả thật lo lắng, Hoắc Ngạn lại cưới thiếp, Vũ Sinh nhu nhược sẽ như thế nào đây? Nàng lo lắng Vũ Sinh sẽ làm chuyện điên rồ. Bích Tình, ta, Vũ Sinh hà quyết tâm phải đi, hắn muốn hướng người vẫn luôn chiếu cố hắn cáo biệt, nhưng nếu nói ra còn đi được sao? Vì thế nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Chuyện gì? Sinh chủ tử, ta, về sau nếu đến Trúc Hiên tìm không thấy ta, không cần đi ra ngoài tìm ta. Vũ Sinh vẫn không đành lòng để cho những người quan tâm hắn phải vất vả, vì thế nói như vậy với Bích Tình, là hy vọng sau khi hắn rời khỏi những người này không cần vì hắn bận rộn không công. Sinh chủ tử là muốn chúng ta ở lại Trúc Hiên chờ sao, vậy thì ngài cần phải đi nhanh về nhanh nga. Bích Tình không có ý thức được lời nói đơn thuần của Vũ Sinh lại chứa đầy ẩn ý. Vũ Sinh không nói nữa, chỉ yên lặng theo Bích Tình trở lại Trúc Hiên. Ca ca, ngươi đi nơi nào? Ta hảo lo lắng. Vừa nhìn thấy thân ảnh Vũ Sinh, Vũ Tiêu liền chạy ào ra. Ta chung quanh đi một chút. Vũ Sinh cắn răng tiếp tục nói dối. Bích Tình, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Đợi cho bọn nha hoàn đều rời khỏi, Vũ Sinh mới thành thật hỏi Vũ Tiêu, Tiêu Nhi có nguyện ý cùng ca ca rời đi không? Rời đi, Vũ Tiêu không nghĩ tới Vũ Sinh thật sự hạ quyết tâm phải rời khỏi, uổng phí nó còn đi mật báo với Hoắc Ngạn. Nó không muốn đem ca ca giao cho bất luận kẻ nào, nhưng ngày rời nhà tìm kiếm ca ca đã làm cho nó hiểu, ngay cả chính mình nó còn bảo hộ không được, càng không thể bảo hộ ca ca. Nhưng bảo hộ không được không có nghĩa là Vũ Tiêu trơ mắt nhìn Vũ Sinh chịu ủy khuất. Ca ca đi nơi nào, ta sẽ đi nơi đó. Chúng ta đây ngày mai đi đi. Ban ngày, đi đại môn sao? Ca ca sẽ không đơn thuần đến nước này đi. Vũ Tiêu đã muốn bắt đầu hối hận quyết định vừa rồi. Có một ca ca đơn thuần như vậy, tương lai bọn họ sẽ khó khăn a. Chúng ta đây, nửa đêm rời đi. Vũ Tiêu đưa ra quyết định. Ta đi thu thập hành lý, ca ca cũng thu thập một chút đi. Nói xong, không đợi Vũ Sinh kịp phản ứng, Vũ Tiêu đã vọt ra khỏi Trúc Hiên. Vũ Tiêu thật cẩn thận trở lại Liễu Uyển thu thập vài bộ quần áo, thời điểm đang muốn cùng ca ca hợp mặt. Ngươi muốn đi đâu? Nghe được thanh âm quen thuộc, thân thể Vũ Tiêu cứng ngắc, là Hoắc Quân Tưởng. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng đã trải qua không ít chuyện, Vũ Tiêu nghiễm nhiên thành một tiểu hầu tử, nói dối không chớp mắt. Đi theo giúp ca ca ta. Có tất yếu mang theo hành lý không? Tiểu cậu, tinh quái này sẽ rời khỏi ư? Đương nhiên, khó có được cơ hội cùng ca ca ở chung một chỗ, ta hận không thể một bước cũng không rời đi ca ca. Sao có thể lãng phí thời gian mỗi ngày đến nơi đây thay quần áo? Vũ Tiêu nói dối nhưng cũng là lời nói thật. Dù sao nó bám ca ca cũng không phải ngày một ngày hai. Khó có được cơ hội, ngươi sẽ không trở lại đi. Thanh âm Quân Tưởng có chút lưu luyến. Vũ Tiêu muốn nói đúng vậy, nhưng lại không đành lòng làm cho người bên cạnh khó chịu. Không biết, muốn trách thì trách cha ngươi, ai bảo hắn khi dễ ca ca ta. Nói xong, Vũ Tiêu muốn đi. Vì cái gì nhìn thấy người nọ khổ sở nó cũng thấy không thoải mái. Chờ một chút, này cho ngươi, đói bụng có thể đổi vài cái bánh bao. Hoắc Quân Tưởng gọi Vũ Tiêu lại, đem một khối bạch ngọc bội nạm vàng nhét vào trong tay nó. Ngươi, hắn đã biết. Cảm ơn, ta sẽ trở về gặp các ngươi. Nếu người này đã đưa cho nó ngọc bội thì chính là muốn thả bọn họ rời đi. Vũ Tiêu cuối cùng nhìn Hoắc Quân Tưởng liếc mắt một cái, sau đó biến mất trong bóng đêm. Thừa dịp bóng đêm, huynh đệ hai người rời khỏi Hoắc gia đại trạch, chờ đợi bọn họ là không biết bình minh. Vũ Sinh không nghĩ tới có thể dễ dàng rời đi nơi mà lúc trước làm như thế nào cũng trốn không thoát như vậy. Nơi ấy, hắn từng cho rằng đó là chiếc lồng giam giữ chính mình suốt đời. Ca ca, chúng ta đi chỗ nào? Cho dù là ban đêm, Vũ Tiêu vẫn có thể nhìn thấy trong mắt Vũ Sinh là tiếc nuối cùng lưu luyến. Ta không biết. Chỉ thầm nghĩ mau mau rời đi không có tính toán gì, thậm chí ngay cả đến nơi nào đều không có chuẩn bị. Trời chưa sáng là chưa thể ra thành, không bằng chúng ta tìm một chỗ sưởi ấm trước đi, ban đêm hảo lạnh. Như là để chứng minh lời nói của mình, Vũ Tiêu còn đánh cái dùng mình. Lạnh không? Chúng ta đi khách đến đi. Vũ Sinh ôm chặt đệ đệ, có chút áy náy nói. Nếu không phải hắn, đệ đệ sẽ không rời đi cha mẹ, lại càng không tại nơi này chịu lạnh. Quả thật không quản gia không biết củi gạo quý. Vũ Tiêu lắc đầu, lời nói của ca ca làm cho nó nhớ tới những ngày vừa mới lén ra ngoài. Cũng là đơn thuần cái gì cũng không hiểu như vậy. Ca ca trước kia chỉ là làm việc vặt trong nhà cũng rất ít đi mua vật dụng, gả vào Hoắc gia lại áo cơm không thiếu, nào biết đâu rằng ở một đêm khách đếm phải tiêu tốn bao nhiêu bạc a. Ca ca, hay là thôi đi, nơi này mọi người đều nhận được ngươi, mà khách đếm lại người đến người đi, nếu vào đó bị người nhìn thấy. Vũ Tiêu cố ý bỏ lửng câu nói. Vũ Sinh khó xử nhìn đệ đệ, thế thì nên làm thế nào cho phải? Nếu không chúng ta đến trong miếu tá túc một đêm đi. Bởi vì người đương thời tin Phật, bái Phật, lễ Phật, dân gian tôn trọng Phật giáo không khí rầm rộ, cho dù là ở trong thành cũng thường thường có thể nhìn thấy thiền viện miếu nhỏ, môn quy không quá lớn, số lượng cũng không thiếu. Ân, ta nghe ca ca. Kỳ thật vừa rồi Vũ Tiêu cũng muốn nói đến trong miếu tá túc, nếu ca ca nói, nó liền lập tức biểu hiện ra bộ dáng nhu thuận nghe lời. Vũ Sinh đề nghị đến trong miếu tá túc là vì ngoại trừ khách điếm ra hắn cũng chỉ nghĩ đến nơi mà lữ khách thường hay dừng chân. Mà Vũ Tiêu lựa chọn chùa miếu bởi vì người xuất gia sẽ không hướng Hoắc Ngạn mật báo, cũng sẽ không giống thế nhân bình thường khinh khi bọn họ. Ca ca bởi vì thân phận xấu hổ bị không ít ủy khuất nó là biết đến.

Hoắc Ngạn chưa muốn say, bởi vì y còn có chút sự tình cần phải hiểu rõ. Đầu tiên là thái độ Vũ Sinh đối với Oai y tin tưởng lúc nãy không phải y nhìn nhầm, Vũ Sinh thật sự vì y mà đố kỵ. Nhưng mà tại sao hắn lại không chịu cho y đụng chạm chứ? Y biết bóng ma đã dần dần đi qua, bởi vì mấy ngày nay tiểu tử kia đã muốn thói quen y âu yếm. Dục vọng bức thiết muốn giữ lấy thân thể mềm mại kia làm cho Hoắc Ngạn thoạt nhìn giống như sắc lang quỷ đói. Nhưng y rõ ràng chính mình đối người kia không chỉ là vì muốn thân thể hắn. Nhưng người kia lại làm cho y cảm thấy rất mơ hồ. Chỉ có cách duy nhất là khi thân thể giao chiến, y mới thật sự xác định người kia thuộc về y. Thuộc về y thì sao chứ? Vũ Sinh ở trong lòng y chiếm một vị trí như thế nào? Hồi tưởng vừa rồi ở Trúc Hiên, Vũ Sinh thậm chí không cần phải nói đã có thể làm cho y hút giận hút vui. Này đã không phải là để ý đơn thuần có thể giải thích. Sức ảnh hưởng của Vũ Sinh đối với y lớn hơn so với trong tưởng tượng. Ảnh hưởng như vậy sẽ làm y có nhược điểm. Người như y cả ngày sinh hoạt trong môi trường ngươi lờ ta gạt, nhược điểm chính là táng gia bại sản, sự cửa nát nhà tan, sự thê ly tử tán. Tóm lại là không thể sống yên chết ổn. Nếu là ở 10 năm trước, Hoắc Ngạn tuyệt đối sẽ không cho nhược điểm này tiếp tục tồn tại. Nhưng hiện tại y lại tham luyến sự ấm áp kia. Quả nhiên là ở trên đỉnh quyền lực lâu quá, cảnh giác cùng vô tâm đều giảm xuống. Nhưng Hoắc Ngạn không thèm để ý, người có thể làm cho y không thể chết già còn chưa sinh ra đâu. Nhưng mà càng nhiều tình cảm sẽ càng nguy hiểm, không biết thời điểm mất đi chính mình còn có thể bình tĩnh ứng đối được không. Cho nên y phải tỉnh táo lại, về sau đối đãi Vũ Sinh không thể làm cho tình cảm chiếm thượng phong. Bình tĩnh mới có thể làm cho hết thảy mọi việc nắm gọn trong tay. Nhưng mà hừng đông hôm sau, tin tức Vũ Sinh rời đi làm cho hết thảy quyết tâm kia đều hóa thành hư ảo. Thời điểm Hoắc Ngạn biết tin tức Vũ Sinh rời đi đã là sau giờ ngọ. Hoắc Quân tưởng có tâm phóng huynh đệ Vũ Sinh rời đi, bởi vậy cho dù nó biết, cũng không có lộ ra. Ngoại trừ Quân tưởng ra thì người đầu tiên phát hiện Vũ Sinh không thấy đâu có lẽ là nha hoàn thường thường hầu hạ hắn, Bích Tình cùng Tử Quỳnh. Khởi điểm hai người cứ nghĩ sau khi Vũ Sinh tỉnh ngủ đã đi ra ngoài, nhưng mà qua canh giờ ăn sáng vẫn không thấy Vũ Sinh trở về. Hai người có chút sốt ruột. Bích Tình nhớ tới Vũ Sinh từng nói qua nếu tìm không thấy hắn thì ngay tại trong phòng chờ. Ngay tại thời điểm hai người lo lắng chờ đợi lại nghe nói Vũ Sinh không thấy tin tức. Này, Bích Tình cùng Tử Quỳnh chấn động, Vũ Sinh nhát gan mềm mại thế nhưng cùng nam nhân khác bỏ trốn. Mặc dù nam nhân kia là đệ đệ của hắn cũng không thể. Phải biết rằng có chồng mà cùng nam nhân khác bỏ trốn, bị bắt trở về là phải bị bỏ lồng heo. Một lòng duy hộ chủ tử nên Bích Tình cùng Tử Quỳnh không dám lộ ra, chỉ có thể vụng trộm ra ngoài tìm kiếm. Hai đại a đầu quên Vũ Sinh chính là nam nhân cùng hắn bỏ trốn, so với hắn nhỏ hơn 10 tuổi, lại là một tiểu hoa nhi 6-7 tuổi. Cho đến chính ngọ, uổng công quay về hai người không dám giấu giếm nữa, chỉ phải đem sự tình báo cáo cho đại tổng quản Trác Anh. Trác Anh nghe được tin tức Vũ Sinh trốn đi, thầm nghĩ, Hoắc Ngạn lần này không thể làm ngơ nữa rồi. Không dám chậm trễ, Trác Anh lập tức phân phó gia đình ra ngoài tìm kiếm. Đối với mọi người chỉ nói là Vũ Sinh mang theo đệ đệ ra ngoài dâng hương đã lạc nhau với nha hoàn. Luôn luôn tại thư phòng nên Hoắc Ngạn không có phát hiện dị trạng bên ngoài. Cho đến thời điểm dùng cơm trưa mới phát hiện trong phủ im lặng có chút kỳ quái. Liền hỏi đại nương đưa cơm đến. Đại nương giật mình, phu nhân đã mất tích. Mọi người lại quên nói cho lão gia biết. Vì thế liền tường tận đem lời Trác Anh nói với Hoắc Ngạn. Không đợi đại nương nói xong, Hoắc Ngạn liền bẻ gãy làm đôi chiếc đũa trong tay. Vũ Sinh từ sau ngày nguyên tiêu đã không còn ra ngoài dâng hương, giờ lại mang theo đệ đệ. Lời nói dối vụng về đến bực này sao có khả năng lừa gạt y. Cưỡng chế lửa giận, Hoắc Ngạn bước nhanh trở lại Trúc Hiên. Y muốn xác định người kia có phải thật sự rời đi y hay không. Trong viện lặng lẽ rốt cuộc tìm không thấy thân ảnh mảnh khảnh trầm tĩnh kia. Cửa phòng rộng mở, cho biết người đi nên nhà trống lạnh lùng. Hắn thật sự đi rồi. Đêm qua hắn còn thuận theo mặc y ôm, vì sao vừa xoay người liền tổn hại y, thoát đi bên người y. Không cho phép. Hoắc Ngạn nắm chặt quyền, y không cho phép Vũ Sinh cứ như vậy bước ra khỏi cuộc sống của y. Người đâu? Chuẩn bị ngựa. Y muốn đích thân đem người trở về. Sau đó sẽ làm cho tiểu tử kia không bao giờ rời đi Trúc Hiên này một bước. Ta nghe nói hắn đi rồi. Hoắc Ngạn nghe tiếng xoay người liền nhìn thấy Cửu một thân hoa lệ. Làm sao vậy? Ta mặc thân quần áo này khó coi lắm sao? Đây chính là phu nhân tặng cho ta. Cửu như là không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hoắc Ngạn. Mọi người đều chỉ trích gã chọc Vũ Sinh giận bỏ đi. Gã đã làm gì? Dựa vào cái gì cũng bị cửa trách? Ba. Một bạt tai đầy thanh thúy vang lên. Cửu còn thật suy yếu liền ngã nhào ra đất. Tiện nhân, bằng ngươi cũng xứng mặc vào Khởi Phượng. Nói xong, Hoắc Ngạn vượt qua người này, đi đến chuồng ngựa. Khởi Phượng, liền ngay cả Siêm Y đều có tên, vì sao gã lại không có? Nam nhân này chắc rất yêu người trốn đi kia. Lão gia là một người rất ôn nhu, y sẽ đối đãi ngươi tốt lắm. Cửu nhớ tới lần gặp mặt duy nhất cùng Vũ Sinh đã nói những lời này. Nam nhân kia có lẽ thật sự ôn nhu, nhưng ôn nhu của y chỉ dành cho một người. Thật sự là đang ở trong phúc mà không biết phúc a. Cửu chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Vì sao ông trời không công bằng như vậy? Nếu có người không biết phúc, có thể nào đem hạnh phúc kia cho gã không? Một chút, gã chỉ cần một chút thôi là đủ rồi. Hoắc Ngạn đến chuồng lấy ngựa, ra cửa liền thẳng hướng cửa thành đông đuổi theo. Vũ Sinh tâm tư đơn thuần, nếu rời đi tất là đi được càng xa càng tốt. Như vậy, tiểu tử kia nhất định sẽ ra thành. Về phần vì sao lại là cửa đông, bởi vì cửa đông gần nhất, nếu muốn nhanh nhất ra khỏi thành, Vũ Sinh sẽ không chọn đường xa mà đi. Đối với điều này, Hoắc Ngạn nắm chắc 9 phần.